Nữ nhân của Lý Thúc khẩu vị chắc là nặng lắm. Lý Mục như bị sặc, ho ầm ĩ. Tối hôm đó, Tần Liệt lại lấy vải dầu bọc trường đao và lòng cốt tiền, rời khỏi cửa hàng Lý Ký về Tình Vân Các. Tần Liệt, Hàn trưởng lão có lệnh, người về tới lập tức tới chỗ người. Thị vệ cảnh cửa vừa thấy hắn lập tức nói ngay. Tần Liệt chấn động, mắt sáng lên, nghĩ thầm. Không lẽ có tin của gia gia? Tần Liệt lòng đầy mong đợi khấp khởi, nhanh chân chạy tới chỗ Hàn Khánh Thụy. Tần Liệt, rốt cuộc người cũng về rồi. Hàn Khánh Thụy đứng ngay ở cửa, bộ dáng như đang đợi hắn, vừa nhìn thấy hắn vừa kích động la to. Hàn Thúc, có phải có tin của gia gia ta không? Không phải. Ta có thư à? Cũng không phải. Vậy sao lại vội tìm ta? Tần Liệt thất vọng. Vào rồi nói. Hàn Khánh Thụy vẻ mặt nghiêm túc, đợi Tần Liệt vào mới nhỏ giọng nói. Các chủ đang đợi bên trong, người nói chuyện cẩn thận một chút. Các chủ? Tần Liệt biến sắc. Chuyện gì vậy? Có người nói rõ muốn gặp người. Người này Tình Vân Các không đắc tội nổi, nên các chủ phải tự mình cùng đi. Hàn Khánh Thụy vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Trong phòng, một nam tử hùng vĩ, khí lực mạnh mẽ quan sát Tần Liệt xong, nhếch miệng cười. Người là Tần Liệt, ta có nghe Đồ Trạch nói về người. Ta là Đồ Mặc. Bài kiến các chủ. Tần Liệt không gửi hành lễ. Không cần khách khí, mới để gặp khách quý từ Sầm La Điện. Người ta chỉ tên muốn gặp người. Đồ Mặc khoác ngoắc tay, giữ khẽ nghiêng người, để lộ người ở sau lưng. Ta nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nữ tử bạch y vẫn thần sắc lạnh nhạt, ngồi ở vị trí chủ vị, lạnh lùng nói. Lão Bộc luôn đi cùng nàng cũng đứng ngay bên cạnh, nhìn Tần Liệt cười hắc hắc, ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Tiểu tử, người mặc đồ Tình Vân Các, làm sao thoát được lòng bàn tay chúng ta? Tần Liệt nhíu mày. Vị này tên là Tạ Tĩnh Tuyền, từ Sầm La Điện tới. Đồ Mặc giới thiệu. Cô ấy có việc muốn mượn người. Người đi theo cô ấy một thời gian, xong việc thì trở về. Sầm La Điện. Tần Liệt gặm nhấm từng từ, từng ý tứ trong lời nói của Đồ Mặc, quay sang nhìn Tạ Tĩnh Tuyền, bất đắc dĩ gật đầu. Đã rõ, xin tuân theo lời các chủ phân phó, tận lực theo giúp Tạ cô nương làm việc. Đồ Mặc cười, gật đầu. Tiểu đệ ta thường nhắc tới người, đánh giá người rất cao, đừng làm cho ta thất vọng. Tần Liệt gật đầu. Nghe nói người còn làm học đồ trong cửa hàng Lý Ký ở Thường Phố. Cửa hàng đó có bán một loại đồ hiếm gọi là tụ linh bài. Đồ Mặc vừa nói vừa cân nhắc từng từ rồi cười. Tần Liệt, cũng giúp Tình Vân Các tụ linh bài đi, trong các cũng trả đồng giá để mua. Tần Liệt sững người. Ngươi xem, khu tu luyện của các nếu có độ linh khí nồng đậm, chắc chắn sẽ giúp võ giả tăng tiến cực lớn. Đôi mắt hổ của Đồ Mặc sáng rực. Loại tụ linh bài này đối với cá nhân không có ích lợi nhiều, nhưng đối với các nhóm thế lực như Tình Vân Các, Toái Băng Phủ lại cực kỳ phù hợp, có thể làm khu tu luyện đầy ắp sinh cơ. Các chủ, ta cho ngươi biết chuyện về tụ linh bài, đâu phải để ngươi đoạt hàng của ta. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày nói, giọng rất không vui. Ta chỉ là tiện dịp mà nói, muốn Tần Liệt lưu tâm giúp ta một chút mà thôi. Đồ Mạc hơi xấu hổ. Ngươi trở lại rất nhanh. Ta cho ngươi một canh giờ. Một canh giờ sau, ngươi đi với chúng ta. Tạ Tĩnh Tuyền nói với Tần Liệt. Được, ta chuẩn bị đi ngay. Tần Liệt đáp, rồi nói với Đồ Mặc. Chuyện tụ linh bài ta sẽ để ý, lần này trở về ta sẽ nói chuyện với Lý Thúc. Rồi mới lui ra ngoài. Tiểu tử ngươi, sao nhìn có vẻ như bị bắt buộc thế hả? Hàn Khánh Thụy cũng theo ra, vỗ vai hắn cười. Người ta nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi phải cao hứng mới đúng chứ. Cao hứng gì nổi? Tần Liệt lầm bầm. Dưới mắt hắn, thời gian đi ra ngoài không bằng dùng để luyện thêm tụ linh bài. Hắn nhíu mày, giọng hiếu kỳ.

Chỉ có hơn không có kém đâu. Một đám hỗn đản. Hàn Khánh Thụy hừ hừ. Một lát sau, Tạ Tĩnh Tuyền xuất hiện ở cửa thư phòng. Đồ Mạc đứng ở sau lưng. Hai người vừa nói chuyện vừa như đang chờ đợi cái gì. Thấy Tạ Tĩnh Tuyền, đám người lập mắt sáng lòng lành, mặt mũi ngây dần nhìn ngắm. Người ở đây rồi. Hàn Khánh Thụy cười khẽ. Tân Liệt. Đồ Mạc mắt sáng quắc, quét một cái, ngoắc tay. Thấy người rảnh rỗi như vậy, chắc sắp xếp xong hết rồi. Đừng để người ta đợi lâu, đi đi. Tạ Tĩnh Tuyền cũng nhìn Tần Liệt, đạm mạc nói. Không còn gì nữa thì đi thôi. Tần Liệt thở dài, bất đắc dĩ đi tới. Dưới bao con mắt mua rớt chồng của bọn Ngụy Lập. Hắn tới bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền, nghĩ nghĩ một chút, rồi đưa bao vải dầu cuốn trường đao và lòng cốt tiền cho Đồ Mạc. Các chủ, đây là đồ của Đồ Trạch và Trác Thiến. Chờ họ về, nhờ người giao họ giúp ta. Không cần, người mang theo đi. Đồ Mạc khoát tay. Người lần này sẽ gặp Đồ Trạch với Tiểu Thiến, tự đưa cho chúng nó. Hả? Tần Liệt ngạc nhiên không hiểu. Ờ, đi theo cô ấy là được rồi. Đồ Mạc cũng không giải thích thêm, mà dặn. Thằng nhóc người cẩn thận một chút, đừng có quá loa đại khái. Sau này sẽ có lợi cho người. Được. Tần Liệt gật đầu. Đi thôi. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, hình như đã mất hết kiên nhẫn, đi thẳng ra ngoài. Đi thôi tiểu tử. Lão Bộc hừ một tiếng. Tần Liệt đành ôm lấy bao vải dầu, đi theo sau lưng lão. Như một tùy tùng nhỏ đi theo một tùy tùng lớn. Nhưng bọn Ngụy Lập đều nhìn theo, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tên Tần Liệt kia đến cùng có vận khí cứt chó gì mà được chọn chúng? Một người ồn ào. Quy mới biết, thực là làm bực mình. Vì sao không phải là ta? Pháo hôi đi chịu chết mà thôi. Ngụy Lập lầm rầm. Trong khi bọn chúng còn đang om sòm, Đồ Mạc đã rời đi, trước sau không hề liếc qua bọn chúng một lần. Ồn ào cái gì? Hàn Khánh Thụy lạnh lùng. Đừng tưởng các người thoát được. Cứ chờ đi. Các người đã được bên trên đưa tên vào danh sách rồi. Đợt tiếp theo chính là các người ra khỏi thành đó. Một đám tiểu tử nghe thế mặt mày xám ngoét, nằn nỉ Hàn Khánh Thụy giơ cao đánh khẽ. Đồ Trạch đi rồi. Con trai ta Hàn Phong cũng đã đi. Mấy tên nhóc các người nghĩ mình may mắn thoát được à? Hàn Khánh Thụy hừ một tiếng, nhếch mép lạnh lùng. Khuyên các người một câu. Nếu muốn sống lâu thì dành thời gian vào khu tu luyện, bỏ bớt chuyện gió chẳng đi. Hàn Khánh Thụy cũng không nói cho bọn Ngụy Lập biết thế cục hỗn loạn ác liệt bên ngoài, càng không nói Tình Vân Các đã chết trận gần 100 người. Lão sợ bọn chúng bị hù chết. Ra khỏi Băng Nham Thành, Tần Liệt nhìn ra phương xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngoài xa đó nhìn không thấy một bóng người nào, chỉ thấy mấy bộ hài cốt. Có bộ xương cốt khá lớn, chắc là linh thú. Cũng có bộ xương nhỏ hơn, hình dáng rõ ràng là xương của con người. Mặt trời biến mất, mây đen dày đặc khiến cả trời đất lu mờ tăm tối. Xương cốt rời vãi khiến khung cảnh hoang vu, ẩm lãnh. Hắn còn nhớ hồi mới tới Băng Nham Thành, xung quanh cửa thành vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều phàm nhân và võ giả ra ra vào vào. Dòng người đông đến mức đôi khi làm cho cửa thành tắc nghẽn. Thế mà bây giờ, cửa thành hoàn toàn hoang vắng, nhìn khắp xung quanh, không thấy một bóng người. Lão Bộc lường trùng vừa ra khỏi cửa thành, bỗng huyết sáo thật to. Tiếng huyết theo gió truyền ra rất xa, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Thanh âm chim vẫy cánh từ trên tầng bay dày đang truyền xuống. Tần Liệt ngẩng đầu, thấy 7-8 con chim tước xanh lá đang bay xuống. Vì khoảng cách quá xa, nên hắn không nhìn rõ hình dạng của chúng, nhưng cũng đoán được chúng là do tiếng huyết sáo của lương trùng mà tới. Lương trùng ngẩng đầu nhìn, cười, lại huyết một tràng. Một con chim tước lao xuống, đứng trên vai lương trùng, phát ra thanh âm luyết suýt như đang thuật lại điều gì đó. Tần Liệt nhìn con chim, biến sắc, khẽ quát. Đây là chim gì? Hắn nhìn thấy rất rõ, con chim này chỉ to bằng lòng bàn tay. Toàn thân tỏa ra màu xanh lục mờ mờ, nhưng khuôn mặt